Đạo tâm trùng ma, chương 290, trốn vào huyết tuyền, 1, góc truyện audio.com, huyết trì lão tổ thân là nhất phẩm đại la kim tiên, tự nhiên là có thể mượn dùng thiên địa pháp tắc cực kỳ khổng lồ theo ý niệm của hắn tản mát ra, trừ biển máu dị tượng sôi trào sau lưng, toàn bộ không trung sau lưng huyết trì lão tổ vậy mà là đều bị huyết chi pháp tắc nhuộm đỏ, oành đùng đùng huyết chi pháp tắc từ trên trời giáng xuống, thật giống như là vô cùng vô tận giọt máu rơi xuống, thoạt nhìn quỷ dị mà khủng bố. Chín mảng biển máu hướng về Tinh La lão tổ đánh giết đến, sắc mặt Tinh La lão tổ cũng là rất ngưng trọng, đối mặt công kích như vậy, hắn cũng là hét lớn một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện từng mảng ngôi sao, lại là dị tượng của hắn, mà tinh thần dị tượng này sau khi xuất hiện, phía trên vũ trụ rơi xuống vô số tinh thần pháp tắc hòa vào trong tinh thần dị tượng sau lưng Tinh La lão tổ, khiến cho tinh quang trên người Tinh La lão tổ càng thêm rực rỡ hẳn lên. Cửu U huyết hải đại trận cũng là bí kỹ của huyết trì lão tổ, có thể một mình một cái biển máu tiến hành công kích cũng có thể nhiều biển máu cùng nhau công kích, nhưng mà uy lực lớn nhất vẫn là chín mảng biển máu toàn bộ tiến hành công kích, cái này có thể thấy được huyết trì lão tổ là quyết tâm nhất định phải đem Tinh La lão tổ chém giết mới bằng lòng bỏ qua. Tinh La lão tổ nhìn chín mảng biển máu hướng mình đánh giết mà đến, hét lớn một tiếng, lại thi triển bí kỹ đấu truyền tinh di, pháp lực toàn thân bùng nổ, vô cùng vô tận tinh thần pháp tắc bị từ trong thiên địa triệu hồi ra, hướng về chín mảng huyết hồ kia phủ tới, vừa vặn chặn công kích chín mảng biển máu của huyết trì lão tổ. Chẳng qua lại chỉ là ngăn cản, mà không có lực lượng đem cửu U huyết hải đại trận kia quay trở lại, điều này làm cho Tinh La lão tổ nhất thời chính là bối rối, phải biết hắn tuy ngăn cản được cửu U huyết hải đại trận đến, nhưng mà huyết trì lão tổ còn đó, nếu lúc này huyết trì lão tổ ra tay, hắn liền không có biện pháp đánh trả. Quả nhiên, chính như Tinh La lão tổ như vậy, huyết trì lão tổ sau khi thấy một màn này, lập tức chính là cười ha ha lên, lập tức chính là hướng về Tinh La lão tổ đánh tới, một bên đánh tới còn một bên giống giận nói. Tinh La lão nhân, lão tổ ta xem ngươi một lần này còn có chiêu thức gì đến ngăn cản lão tổ nuốt ngươi. Biển máu sau lưng Tinh La lão tổ sôi trào, vô cùng huyết chi pháp tắc đều hạ xuống, đem bầu trời sau lưng hắn đều nhuộm đỏ, liền như vậy hướng về Tinh La lão tổ đánh tới, thật giống như là một con lệ quỷ làm cho người ta sợ. Đương nhiên, huyết trì lão tổ này cũng là phải so với lệ quỷ khủng bố hơn, trong lòng Tinh La lão tổ dùng mình, biết lần này nguy hiểm rồi. Huyết trì lão tổ hướng về Tinh La lão tổ đánh tới, tay phải bấm tay thành chảo, hướng về trái tim Tinh La lão tổ chụp tới, đây là thói quen nuốt người của huyết trì lão tổ, đầu tiên muốn ăn chính là trái tim đối thủ, bởi vì đó là vị trí đẹp nhất. Mắt thấy chảo sắc bén của huyết trì lão tổ liền muốn nắm vào trái tim Tinh La lão tổ, Tinh La lão tổ tràn ngập nguy cơ. Thấy một màn như vậy, bọn người Tần Thiếu Phong đều là trong lòng căng thẳng, nếu Tinh La lão tổ này bị huyết trì lão tổ chém giết như vậy, bọn họ nơi này còn có ai có thể chống cự huyết trì lão tổ này. Một khi Tinh La lão tổ ngã xuống, như vậy cũng là thời khắc vận rủi đến của bọn họ. Ngay tại lúc này, Tần Hoàng rốt cục ra tay, rút ra thiên tử kiếm bên hông, một kiếm chính là hướng về huyết trì lão tổ kia bổ. Góc truyện audio.com tới, một đạo kiếm khí tận trời bắn nhanh mà ra thẳng đến huyết trì lão tổ, vậy mà là trực tiếp liền bổ vào trên người huyết trì lão tổ, huyết trì lão tổ kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng không ngừng hộc máu tươi, bay ngược trở về. Tần Hoàng một kiếm chính là đem huyết trì lão tổ làm bị thương nặng, đây là uy thế cỡ nào? Màn dung này một động mọi người ở đây, mặc kệ là ai cũng là không nghĩ tới sẽ có hình ảnh như vậy xuất hiện, vốn huyết trì lão tổ liền muốn đem Tinh La lão tổ chém giết, mà Tinh La lão tổ lại là mạng ở sớm tối, nhưng Tần Hoàng chém ra một kiếm chính là đem huyết trì lão tổ làm bị thương nặng, giải cứu Tinh La lão tổ, đây là uy thế cỡ nào? Tần Thiếu Phong cũng là bị một màn này rung động, mà tại cái nháy mắt này, Tần Thiếu Phong mới cảm giác được thực lực Tần Hoàng ở cảnh giới như nào, trong lòng khiếp sợ không thôi, bởi vì Tần Hoàng nay là đã đạt tới nhất phẩm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ kém một bước chính là có thể bước vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên. Chỉ là điều này sao có thể? Phải biết Tần Hoàng đi vào tiên giới mới vài năm, hắn sao có thể đủ vượt qua nhiều cảnh giới như vậy mà đạt tới thực lực hiện nay? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong làm không rõ đây là chuyện gì, từ Tần Hoàng đi vào tiên giới đến bây giờ, hắn cũng chỉ từng thấy Tần Hoàng tu luyện một lần. Thật ra Tần Thiếu Phong cũng không rõ ràng là Tần Hoàng tu luyện Cửu Long Đỉnh Thiên Đại Pháp cũng không cần thiên địa nguyên khí, cần lại là chân long tử khí này lại là chỉ ẩn chứa ở bên trong long mạch, chỉ có hấp thu long tùy trong long mạch mới có thể có được, mà sau khi Tần Hoàng đi vào tiên giới, đã hấp thu rất nhiều long tùy đến gia tăng thực lực. Thời điểm ở nhân gian giới, muốn tìm được một cái long mạch là rất khó khăn, nhưng mà tại bên trong tiên giới này, nơi nơi đều là sông núi nổi tiếng, động tiên, muốn tìm kiếm long mạch thật sự là quá dễ dàng, cho nên thực lực Tần Hoàng tự nhiên là nhanh chóng tăng trưởng, nay đã là đạt tới cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên đỉnh phong, chẳng qua sự tình như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không biết mà thôi. Chẳng qua mặc kệ thế nào, một kiếm này của Tần Hoàng tạo thành oanh động là rõ ràng, 10 vạn quân Tần thấy Tần Hoàng đại triển thần uy, nhất thời đều là gào thét lớn Tần Hoàng uy vũ, Tần Hoàng uy vũ. Mà Tinh La lão tổ được Tần Hoàng cứu một mạng lòng còn sợ hãi nhìn Tần Hoàng một cái, lập tức liền là trực tiếp hét lớn một tiếng, thúc giục bí kỹ đấu truyền tinh di thao túng cửu u huyết hải đại trận kia, hướng về huyết trì lão tổ đánh giết tới. Huyết trì lão tổ bị Tần Hoàng nhất gần chung, kiếm khí ẩn chứa hoàng giả chi khí kia không ngừng ăn mòn thân hình hắn, muốn bước ra kiếm khí kia, lại là cảm giác được từng cỗ đau đớn thấu tim, đứng ở trong hư không, nhìn Tinh La lão tổ khống chế cửu u huyết hải đại trận của mình hướng về mình đánh giết đến, tâm thần khẽ động, cửu u huyết hải đại trận kia chính là lại hóa thành 9 huyết thần tử phân thân. Sau khi đem huyết thần tử triệu hồi trở về, huyết trì lão tổ nhìn Tần Hoàng đứng ở trên chiến hạm, nói với Tần Hoàng. Ngươi vậy mà đánh lén. Huyết trì lão tổ tuy thân là ma đạo, nhưng mà ở thời điểm chiến đấu, cũng là quang minh chính đại, không có hành động đánh lén, hắn không nghĩ tới Tần Hoàng là một cao thủ nhất phẩm đại la kim tiên đỉnh phong, càng là không nghĩ tới Tần Hoàng vậy mà sẽ đánh. Góc truyện audio.com, lén, nếu là ngay mặt đánh nhau mà nói, huyết trì lão tổ căn bản là không có khả năng bị một kiếm như vậy của Tần Hoàng liền bị thương nặng, dù sao thực lực huyết trì lão tổ cũng là bày ra ở nơi đó, chỉ là huyết trì lão tổ đang cùng Tinh La lão tổ liều mạng, mắt thấy liền sắp đem Tinh La lão tổ chém giết chính là thời điểm đắc chí, lòng phòng bị tự nhiên là giảm xuống rất nhiều. Cách chương.